Chương 2799, dì xét lồng giam. Bắc Đấu Sơn. Phương Thần chỗ sâu một chỗ thế ngoại đảo nguyên, nơi này khí tức ôn hòa, chim hót hoa nở, liếc nhìn lại, đầy khắp núi đồi xanh um tươi tốt. Cùng trước đây nhìn thấy Bắc Đấu Sơn, hoàn toàn khác biệt. Đây là địa phương nào Phương Thần nhớ rõ ràng, chính mình phá vỡ trận pháp, tiến vào đen nhánh trong cửa lớn. Thế nhưng là, lại ra một chỗ như vậy, thực sự không thể tưởng tượng. Cứu ta đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn, theo chỗ xa xa truyền đến. Ừ Phương Thần nhíu mày, thần thức phóng thích, cuồn cuộn khuếch tán, trong nháy mắt đem nơi này hoàn toàn bao phủ. Hắn phát cách đó không xa một cái góc, có một cái gì xét lồng sắt, bên trong giam giữ lấy mấy người. Hưu Phương Thần vừa xài bước ra, đi vào gì xét lồng sắt trước. Đây là tinh thần thần hỏa thiết. Phương Thần hơi kinh ngạc, một cái lồng sắt thế mà dùng tinh thần thần hỏa thiết loại này nghịch thiên vật liệu luyện chế. Đây cũng quá xa xỉ a. Đương nhiên, để Phương Thần chân chính kinh ngạc chính là, lồng sắt bên trong có bốn người, trong đó ba người đã mất đi sinh cơ, mà đổi thành bên ngoài một người, cũng thay đổi thành da bọc xương, thoi thóp. Môi của hắn khô nước, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Hắn dựa vào tại lồng sắt bên trên, chật vật mở to mắt, thử mấy lần, muốn xuể bàn tay ra, nhưng lại không có chút nào khí lực. Vương gia thiếu gia Phương Thần thử hỏi. Cái sau đôi mắt lấp lóe, chật vật gật đầu. Ngươi năm đó đến cùng kinh lịch cái gì, tại sao lại bị vây ở nơi đây? Phương Thần vội vàng hỏi, cũng có thể theo vương gia thiếu gia trên thân, được cái gì tin tức hữu dụng. Ta vương gia thiếu gia nói một chữ, liền chết ngất. Trong cơ thể hắn lực lượng đã hoàn toàn khô cạn, sở dĩ có thể sống đến, đoán chừng là bởi vì huyết mạch chi lực nguyên nhân a. Phương Thần thầm nghĩ. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào dì xét lồng sắt bên trên. Đông một quyền nện ở lồng sắt bên trên, cái sau chỉ là chấn động thoáng cái, nhưng không có vỡ vụn. Chuyên môn không phải là hư, tinh thần thần hỏa thiết phi thường cứng rắn, cho dù là mệnh cổ cảnh võ giả, cu nở dê đừng hòng dùng lực phá vỡ. Phương Thần nói, bất quá, nghe nói cái này tinh thần thần hỏa thiết, e ngại hỏa diễm, ta có thể dùng hỏa nguyên huyết mạch thôi động hỏa ma chân quân lưu lại thần hỏa nếm thử. Nghĩ tới đây, Phương Thần tâm ý khẽ động. Thể nội hỏa nguyên huyết mạch triệt để thôi động, bàng bạc hỏa diễm, vờn quanh hắn quanh thân. Về sau, hắn đem thần hỏa phóng thích, hỏa nguyên huyết mạch dung nhập vào thần hỏa bên trong, kích phát ra thần hỏa uy lực mạnh nhất. Âm ầm thần hỏa thiêu đốt tinh thần thần hỏa thiết, phát ra tê tê tê tiếng vang. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ kéo dài đến ba canh giờ, tinh thần thần hỏa thiết liền một điểm luyện hóa dấu hiệu đều không có, cái này khiến Phương Thần rất là bất đắc dĩ. Liên hỏa ma chân quân lưu lại thần hỏa, đều không thể luyện hóa tinh thần thần hỏa thiết, sao nói lên thần hỏa, ngừng luyện hóa, Phương Thần chuẩn bị nghị phương pháp khác. Cà ca. Đột nhiên, bên tai chuyển đến một thanh âm. Phương Thần nội thị động Minh Sơn, tiểu hỏa đang cùng chính mình nói chuyện. Ta có biện pháp luyện hóa tinh thần thần hỏa thiết. Tiểu hỏa nói. À ngươi có biện pháp? Phương Thần hơi kinh ngạc, đem tiểu hỏa phóng xuất. Tiểu hỏa gật đầu nói ra, cà ca. Trong khoảng thời gian này tu hành, ta đã thức tỉnh thể nội hỏa chủng, tiếp nhận tiên tổ hỏa ma chân quân lưu lại hỏa diễm truyền thừa. Phương Thần nghe vậy, có chút kinh hỉ. Tiểu hỏa đi đến tinh thần thần hỏa thiết trước, tay nhỏ nhô ra, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một sợi phổ thông ngọn lửa. Ừ lập tức, Phương Thần sắc mặt đại biến, hắn cu nở dê thân có hỏa nguyên huyết mạch, có thể cảm giác được rõ ràng, cái này một sợi phổ thông trong ngọn lửa ẩn chứa bàng đại lực lượng. Không chịu thua kém. Đây cũng là hỏa ma chân quân lưu lại tinh hoa nhất hỏa nguyên lực a. Phương Thần lẩm bẩm nói. Hỏa trùng tại tiểu hỏa trong tay, không ngừng nhảy lên, đồng thời phóng xuất ra lực lượng cường đại, bao khỏa tinh thần thần hỏa thiết. Tê tê tê tại Phương Thần trận mắt hốc mồm bên trong, không thể phá vỡ tinh thần thần hỏa thiết, thế mà xuất hiện bị luyện hóa dấu hiệu. Có hy vọng nờ dê. Phương Thần cười nói. Mênh mông thái cổ hỗn độn, một chỗ thần bí chi địa. Hỏa ma chân quân cùng lão già bọn người ngồi tại tầng mây bên trong đánh cờ. A đột nhiên, hỏa ma chân quân có cảm ứng, ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía nơi xa. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này tiềm lực mạnh như vậy. Hỏa ma chân quân trên mặt, lộ ra hiếm thấy nụ cười. Ha ha ha, hỏa ma, ngươi cái này hậu duệ rất không tệ à, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu triệt để thức tỉnh hỏa chủng. Lao giả ở một bên nói. Đúng vậy à. Xem ra hắn đã hoàn toàn tiếp nhận ngươi lưu lại truyền thừa, tương lai nói không chừng có thể đạt tới như ngươi loại này trình độ đâu. rất ít nhìn thấy hỏa ma ngươi cười a cái khác mấy cái lao đầu, nhao nhao trêu chọc. Tiểu gia hỏa, hảo hảo tu hành, ta hỏa diễm nhất tộc, có thể bằng vào chính mình cố gắng thức tỉnh hỏa chủng người, ít càng thêm ít, ta rất muốn nhìn một chút, tương lai ngươi có thể đi tới một bước nào. Hỏa ma chân quân lẩm bẩm nói. Hàn băng hỗn độn, Bắc Đấu Sơn. Tinh thần thần hỏa thiết mặc dù rất cứng rắn, nhưng là tại hỏa chủng luyện hóa dưới, bắt đầu tan rã. Bất quá, dù sao cũng là thế gian hiếm thấy thần thiết, cho dù là hỏa diễm bộ lạc hỏa chủng, đều rất khó tại thời gian cực ngắn đem luyện hóa. Lại nói, tiểu hỏa niên kỷ quá nhỏ, thể nội lực lượng không đủ để chèo chống. Nếm thử luyện hóa một hồi liền muốn dừng lại nghỉ ngơi. Dạng này đứt quãng, ước chừng hao phí thời gian 18 năm, tinh thần thần hỏa thiết rốt cục triệt để bị luyện hóa. TTT tiểu hỏa thao túng hỏa chủng, điên cuồng hấp thu dịch thái tinh thần thần hỏa thiết. Cà ca giúp ta. Phương thần gật đầu, hai tay chống đỡ tại tiểu hỏa sau lưng, hỏa nguyên huyết mạch chi lực phun trào, rót vào tiểu hỏa thể nội. Đạt được lực lượng trèo chống về sau, tiểu hỏa càng thêm ung dung điều khiển hỏa chủng. Một lát sau, bị luyện hóa tinh thần thần hỏa thiết, hoàn toàn bị hỏa chủng hấp thu. Tinh thần thần hỏa thiết thế nhưng là đồ tốt, không thể lãng phí. Tiểu hỏa ngây thơ cười nói, đợi ta đem nó theo hỏa chủng bên trong để luyện ra về sau, tiểu đưa cho ca ca ngươi. Tiểu hỏa, tinh thần thần hỏa thiết là ngươi đạt được, không cần đưa ta. Tiểu hỏa lắc đầu, phi thường cố chấp, ca ca, đây là tiểu hỏa tâm ý, hy vọng NG ca ca có thể tiếp nhận. Tinh thần thần hỏa thiết dung nhập trong binh khí, có thể thật to tăng lên binh khí cường độ, càng có thể kích phát ra binh khí tiềm năng. Tốt tốt tốt, ta nghe tiểu hỏa. Phương thần vuốt vuốt tiểu hỏa đầu, phi thường cương triều. Tiểu hỏa, nơi này rất nguy hiểm, ngươi về trước đi động Minh Sơn hảo hảo tu luyện đi. Phương thần đem tiểu hỏa đưa về động Minh Sơn. Không có tinh thần thần hỏa thiết ngăn cản, Phương thần đi tới vương gia thiếu gia trước người. TTT mênh mông lực lượng, chui vào vương gia thiếu gia thể nội, không lâu sau đó hôn mê vương gia thiếu gia, chậm rãi mở mắt. Đi qua phương thần lực lượng bổ sung, vương gia thiếu gia sắc mặt dịu đi một chút. Ngươi vì sao bị vây ở nơi đây? Phương thần hỏi. Ta năm đó vương gia thiếu gia thanh âm khàn khàn, nói chuyện hưu khí vô lực. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Phương thần cắt ngang vương gia thiếu gia nói chuyện, tiếp tục vì đó vận chuyển lực lượng. Sau 3 tháng, vương gia thiếu gia đã trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng, chỉ bất quá hắn bị vây ở nơi đây thời gian quá dài, huyết mạch chi lực QNZ hao tổn không sai biệt lắm, QNZ thời gian rất lâu, mới có thể khôi phục. Cũng may, hắn đã có thể nói chuyện bình thường. Đà tạ ân cứu mạng. Vương gia thiếu gia ngồi dưới đất, chậm rãi nói. Nơi này là địa phương nào, ngươi vì sao bị vây ở nơi đây? Phương thần tiếp tục hỏi. Vương gia thiếu gia trên mặt, nổi lên một vòng vẻ dữ tợn, lâm vào thống khổ trong hồi ức. Năm đó, ta mới tới Hàn băng hỗn độn. Vương gia thiếu gia đang chậm rãi giảng giải chuyện năm đó, Phương thần nghiêng thai lắng nghe. Tiên kỳ sự tình, Phương thần theo đảo trạch thú trong miệng đã biết được. Vương gia thiếu gia một mực nói đến hắn tiến vào Bắc Đấu Sơn, Phương thần trong nháy mắt lên tinh thần. Lúc trước, ta cảm ứng được Bắc Đấu Sơn bên trong có dị bảo, sở dĩ vào đây một tìm, ỷ vào thực lực mình cường đại, đồng thời có hư không chiến thuyền, sở dĩ sau khi đi vào mạnh mẽ đâm tới, ai nghĩ đến nói đến đây. Vương gia thiếu gia dừng lại một chút, khắp khuôn mặt là bi thương thần sắc, nhìn thoáng qua dưới chân hắn ba bộ thi thể. Đều tại ta. Vương gia thiếu gia tự trách no y bốn người bọn họ bị vây ở tinh thần thần hỏa thiết trong lồng giam về sau, hắn ba cao y thủ hạ, vì cứu hắn, không tiếc đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ rót vào trong thân thể của hắn. Cái này cũng dẫn đến, cuối cùng hắn còn sống, mà ba cao y thủ hạ thì là chết một cách triệt để. Như tại để hắn một lần nữa chọn một lần, hắn tất nhiên sẽ không tiến nhập Bắc Đấu Sơn. Bởi vì, tiến vào Bắc Đấu Sơn một khắc này, chính là cơn ác ngộng bắt đầu. Cả một đời không cách nào quên ác ngộng.